Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 987, chương 988, thảm liệt. Giờ khắc này, tất cả cường giả, toàn bộ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đều đang đợi, dĩ nhiên không người nào dám động trước một bước, đủ 20.000 cường giả, từng cái đều là xâm nhiên sát cơ sắc bén. Tuy nhiên lại đều đang đợi, chờ đợi một cái dám ăn trước con cua tên. Nếu không ai dám động, như vậy bổn tọa khả năng liền đi trước một bước. Bá, một đạo đáng sợ hồng quang trực tiếp phóng lên cao, hướng phía Phá Quân Sơn phương hướng vội vã đi. Diệp Lăng trong lòng tức thì kinh hãi, cái này nhưng là một cái đường đường tiên tôn a, dĩ nhiên cùng bọn họ xông đến cùng một chỗ. Rầm rầm hưu, những thứ khác mấy đại tiên tôn cũng đều là cuồng vọt lên. Sau một khắc, mọi người đều là không nhịn được. Đủ 20.000 cường giả cùng nhau vọt lên, trận thế kia chi lớn, cơ hồ là che hất bầu trời lay động thương khung. Diệp Lăng, chúng ta mục tiêu còn đổi sao? Tiểu Hắc nhìn Diệp Lăng, dù sao có tiên tôn vọt tới, bọn họ nếu như còn tuyển trạch phá quân, nhưng là không thật mạnh a. Diệp Lăng trong lòng nảy sinh ác độc, lắc đầu, không thể đổi, còn có vài cái tiên tôn cũng là đang chọn những thứ khác thất tinh sơn. Cái nào ngọn núi đều không phải là dễ dàng, liền xông phá quân, tiểu hắc, huyễn hóa ra bản thể, trước đem người làm thịt rồi, bàn lại những thứ khác. Diệp Lăng nói xong chi về sau, trong cơ thể lôi vực ầm ầm hàng lâm, đáng sợ lôi đình tràn ngập ở bốn phía. Diệp Lăng khí tức thay đổi lành lạnh đáng sợ, trong mắt đều ở đây trong nháy mắt đánh. Ung ung, tiểu hắc thân thể cũng là trực tiếp tọa ngọa ở tại thiên địa bên trong. To lớn hắc long chập chờn thân thể, nhìn chăm chú vào phía trước điên cuồng chém giết đoàn người. Giết, Diệp Lăng thả người vọt một cái, sau lưng tiểu hắc trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía đoàn người bên trong lướt đi. Ngắn ngủn một sát na, mọi người toàn bộ đều thảm thiết giết lên. Diệp Lăng mang theo tiểu hắc trực tiếp giết tới đoàn người bên trong, lôi vực nắm kéo từng cái cường giả. Diệp Lăng cuồng lôi kiếm pháp là không ngừng đánh chết. Tiểu hắc lấy mạnh mẽ thân thể đấu đá lung tung, trực tiếp vô số bất kỳ thần thông. Hai người này giống như cắt cỏ máy móc một dạng, đến mức từng cái đều là ngã xuống thi thể, căn bản không có bất luận cái gì may mắn còn sống sót khả năng. Hơn nữa, lựa chọn phá quân đỉnh tiên tôn cường giả cũng là đại khai sát giới, bình thường cường giả căn bản đỡ không được hắn một kích. Đáng sợ kia tiên tôn cường giả, thân thể chấn động, bốn phía dĩ nhiên xuất hiện như biển máu một dạng lĩnh vực. Phàm là tiến vào vùng lĩnh vực này cường giả, cái nào đều là trong nháy mắt bị biến thành huyết thủy. Những thứ khác cường giả cũng là liều mạng một trận chiến. Đủ 20.000 tên cường giả, tranh đoạt 700 cái danh ngạch, không khốc liệt đến nhất về sau. Cái kia căn bản không thể, sát, dám can đảm ngăn cản ta đường, một đường đều là giết, chính là tiên vương trung kỳ cũng dám tới đoạt danh ngạch. Cút ngay cho ta, từng tiếng bạo hống vang vọng ở thiên địa bên trong, thiên đế cùng tiểu bạch tiểu kim cũng sớm hoàn toàn đại khai sát giới lên. Toàn bộ thất tinh sơn dưới, cơ hồ là thi sơn huyết hải. Không có bất cứ người nào có thể may mắn tránh khỏi. Toàn bộ đều bị kéo xuống trong này. Diệp Lăng tay cầm diệt tiên kiếm, nơi nào còn cố được trên, lên, che lấp diệt tiên kiếm khí tức. Thần khí đáng sợ phong mang phun ra nuốt vào, không ngừng tàm thực một cái lại một cái mạng người. Ngắn ngủn một sát na, toàn bộ giữa thiên địa đã là hoàn toàn đỏ ngầu. Mọi người trong mắt cũng không có bất kỳ màu sắc, chỉ còn lại có huyết ý. Sát lục đang tiếp tục, cái kia 7 tòa thất tinh đỉnh đường tuy là mở ra, nhưng là không có bất cứ người nào có thể xông lên. Bởi vì người chết còn chưa đủ. Quần chiến bên trong, Diệp Lăng Long Phượng bảo thể nhưng là có trọng dụng. Không biết đã trúng nhiều thiếu hạ công kích. Đại bộ phận trực tiếp bị quên bị miễn dịch. Còn dư lại rơi xuống Diệp Lăng thân lên. Cũng trực tiếp bị Diệp Lăng cường hãn thân thể cho trực tiếp cản lại. Nhưng là mặc dù như đây, Diệp Lăng cũng là bị thương nhẹ. Có thể tưởng tượng, nếu như không có Long Phượng bảo thể, hắn phỏng chừng sớm không chịu nổi. Chiến đấu như vậy, mặc dù là tiên tôn đích thân đến, đều không dám hứa chắc mình nhất định có thể sống được. Giống như vị kia huyết ma lão tổ đệ tử, đường đường tiên tôn cấp bậc cường giả, bây giờ cũng là bị thương không nhẹ, làm tức giận dưới hắn, càng là huyết tinh tàn sát. Ở nơi này trong đó, phòng trừng cũng chỉ có tiểu hắc khá một chút, đáng sợ khí lực thêm trên, lên, miễn dịch thần thông, hắn chính là một cái khác loại, hoàn toàn một cái bác, sát lục là càng ngày càng trọng, trọng đến rồi cơ hồ đạt đến mức cực hạn, toàn bộ thiên địa đều là gai mũi mùi máu tanh, người cũng là càng ngày càng ít, đủ đủ 20.000 cường giả, hiện nay cũng chỉ còn lại có chẳng qua hơn 1.000 danh, còn dư lại cường giả, giết đều tê dại, đã không có những thứ khác chi giác. Ở đầu của bọn họ trong, chỉ còn lại có giết cái chữ này, trừ cái này cái giết. Bọn họ thật sự là không có bất kỳ tư tưởng, nhưng là sát lục còn phải tiếp tục, bởi vì không có bất cứ người nào có thể tránh khỏi lần này tai nạn, hoặc có lẽ là đây là từ trong bọn họ tâm sinh ra tham niệm xuất hiện sát lục. Hoặc giả thuyết, tới mức độ này, bọn họ đã không có bất luận cái gì quay đầu đường. Thậm chí có không ít người trong lòng còn có hối hận ý niệm trong đầu. Tiên huyết đã theo đại địa, nhiễm đỏ toàn bộ thổ địa. Thi thể trên đất từng tái nằm ngổn ngang, đã không có khí tức. Ở trong mắt bọn họ, còn có chưa tiêu tản giữ tợn sát cơ. Diệp Lăng cũng là tới sát chết lặng. Hắn sau lưng tiểu hắc cũng là càng giết càng bắt đầu hưng thịnh. Thậm chí đến nhất về sau, hầu như đại yêu khí cuồn cuộn, sát cơ vô biên, lả tả. Đang ở có bao nhiêu cường giả ngã xuống một sát na kia. Toàn bộ thất tinh sơn, 7 tòa ngọn núi, cái kia rộng rãi đại đạo mở ra, làm thất tinh sơn mở ra một sát na, mọi người trong lòng lúc đầu đã chết lặng sát cơ, trong nháy mắt lại là trọng sinh. Tinh thần chi tâm đang ở trên ngọn núi, đoạt đến rồi tinh thần chi tâm, bọn họ chính là thất tinh một trong. Giết, rầm rầm hưu, mỗi bên tự mình cố gắng, người lựa chọn riêng mình ngọn núi, hướng phía trên cuồng vọt lên đến. Từng cái tốc độ cực nhanh, Diệp Lăng cùng tiểu hắc cũng là cắn răng, hướng phía phá quân sơn vọt tới. Còn có thể đứng ở chỗ này cường giả, cái nào đều có khủng bố tuyệt luân thực lực. Tối thiểu, chân thực sức chiến đấu đã ở tiên vương đỉnh phong. Nếu không, căn bản không sống được tới giờ. Dầm dầm, trăm đạo thân ảnh, hướng phía trên điên cuồng phóng đi. Sơn đạo gồ ghề, tuy nhiên lại không có ngăn trở bọn họ bước chân. Tốc độ phi khoái hướng về phía Diệp Lăng, đôi mắt híp lại, trong tay diệt tiên kiếm đưa ngang một cái, hướng phía trước một gã tiên vương hậu kỳ cường giả lướt đi. Chặn đường người, giết. Diệp Lăng thả người vọt một cái, trực tiếp vọt tới cái kia tiên vương hậu kỳ cường giả trước người. Trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng nhất chạm, hoa lạp lạp, đáng sợ kiếm quang tán loạn mà sinh, trực tiếp lượn quanh ở thân thể của hắn chu vi, vỡ cách toàn bộ không gian. Cút ngay cho ta, cái kia cường giả giống giận, đơn trường vỗ, trường ấn gào thét mà ra, trực tiếp đem Diệp Lăng đâm ra kiếm quang bắn cho thành mảnh vỡ. Chỉ bất quá, đang ở này lúc, tiểu hắc thân thể, hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn bên trên. Phốp phốp một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Lăng tay mắt lanh lẹ, đi thẳng tới bên người của hắn. Diệt tiên kiếm nhất chuyển, kiếm quang theo cổ họng của hắn phía dưới xẹt qua. Suy suy, tiên huyết phun trào mà ra. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.